Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1014 Ano So. Mượn hồn, ngạch, hình như là ta vẫn luôn không đủ dứt khoát, Đại Ly nheo lại mắt. Tiện Đà Sái Nhiên cười. Hảo, như vậy, chiến đi, oanh, kia một lưỡi hái đã chém xuống. Pháp Hoàng, chỉ có linh hồn hơi thở. Pháp Hoàng cấp. Muốn xem thanh nó quỹ đạo. Đại Ly cảm giác chính mình hai con mắt đều phải thiêu cháy, tránh. Xoát, bốn người đồng thời hướng hai bên một bên. Bang, một lưỡi hái chạm ở trung ương trên mặt nước. Một cái hãi lãng ngàn trượng khởi. Dài đến cây số. Sau đó chiều hai bên vách núi phân đè xuống. Thuẫn, bồng, chớp mắt rách nát. Căn bản liền một tia chống đỡ lực lượng đều không có. Đây là tính áp đảo lực lượng, mắt thấy kia sắc bén hãi lãng đè xuống. Đại Ly xoay người đem biệt ly chống vách tường mặt. Sau lưng đối với kia hãi lãng, bành. Nặng nề công kích rung động. Sau lưng ẩm ướt lạnh lẽo. Lại vô đinh điểm đau đớn. Đại Ly bỗng nhiên xoay người. Đó là nhìn đến quen thuộc bóng dáng. Cung Tàng Huyết. Cung Tàng Huyết một tay ngưng một cái ngọn lửa quang thuẫn. Chặn này một lưỡi hái, còn không né khai. Chờ chết sao? Đại Ly hoàn hồn, vội ôm biệt ly từ nàng phía sau thoát ly. Vừa lúc thấy đồng dạng ra tay che chở danh kiếm ba người Bạch Cẩm cùng bên cạnh Ninh Tĩnh Viễn, Bạch. Cẩm chiều nàng rất nhỏ cười. Muốn tìm được ngươi cũng thật không dễ dàng, bậy bạ. Rõ ràng là ta tìm ngươi được chứ. Bất quá Bạch Cẩm cái này biểu tình nói cho hắn. Nàng đã được đến Lâu Lan Đình kia một quyển nói cuốn. Này tuyệt bức là một cái tin tức tốt. Kia Ano So lợi hại phi thường. Cung Tàng Huyết Thuẫn chớp mắt đó là rách nát. Triệt thân bay ngược sau. Treo không kéo cung thượng huyền. Xoát. Một mũi tên xuyên bắn. Bạo. Mũi tên tiêm chọc chúng nó ngực. Lùi lại một bước. Lại là bàn tay một chảo. Đem mũi tên ngạnh xinh xinh rút ra. Nổi giận gầm lên một tiếng. Ngẩng linh hồn âm công, bành bàng bành bành, mặt nước nổi lên vô số trùy hình nổ mạnh đoàn. Đại Ly đám người tức khắc cảm giác toàn thân ngũ tạng lục phủ đều ở lệch vị trí, lệch vị trí liền. Lệch vị trí đi, còn mang về âm, phốc, không hộc máu cũng phun ra hảo đi. Trừ bỏ Bạch Cẩm cùng Cung Tàng Huyết hai người, còn lại vài người không có một cái có thể chống đỡ trụ, thật thể công kích vô dụng. Hồn công. Đem nàng cho ta, người thượng, Bạch Cẩm nhiều dứt khoát a, cùng Sở Tu Linh mấy cái hận không thể đem đại cô nương sách ở đũng quần che chở không giống nhau. Thời khắc mấu chốt, nàng thập phần dứt khoát đến đem nhân ra đá đi ra ngoài. Còn hảo thương biệt ly bị đối phương tiếp nhận đi, đại ly cũng coi như là đằng khai tay. Ở kia lưỡi hái lại một lần chém xuống tới thời điểm. Cùng Cung Tàng Huyết ánh mắt một đôi. Xoát. Đồng thời hóa thành lưu quang nhảy hướng vách núi. Tả hữu các nhảy. Kia lưỡi hái lập tức đuổi theo lực sát thương lớn hơn nữa Cung Tàng Huyết đi. Bành. Lưỡi hái chém ngang. Chặt đứt vách núi giống nhau. Cung Tàng Huyết thân thể tung bay khởi. Kéo cung thượng huyền lại bắn ra một mũi tên. Ở lưỡi hái tàn ảnh lại chàm. Sắp chặt đứt này mũi tên thời điểm. Đầu ngón tay một phân. Mũi tên phân. Chín sát dẫn đường mũi tên. Hô hô hô. Chín mũi tên hướng tới chín phương hướng xạ kích. Phanh phanh phanh. Lưỡi hái quét ngang. Tiễn tiễn chém xuống. Bên trái. Đại ly tế ra khoảnh khắc chi mắt. Khoảnh khắc chi kiếm tế ra. Ông nhất kiếm phá vỡ nước mưa. Hướng tới nó giữa mày. Phốc. Bắn vào. Giống. Danh chính đám người bốc cháy lên hy vọng. Bạch Cẩm lại là nhíu mày. Quá yếu. Quả nhiên là quá yếu. Đáng chết, linh hồn lực không đủ. Đại Ly bàn tay một chảo trên vách núi đá một gốc cây đào hoa. Thân thể xoay tròn, dừng ở đào hoa chi thượng. Nghe được Cung Tàng Huyết ở bên kia phun táo. Lại là như vậy nhược. Bạch mù đồng thuật thiên phú. Đại Ly banh không được. Ta phân thần đều không đến được chứ. Người lợi hại ngươi tới. Phân thần đều không đến. Mấy người đều là kinh ngạc, bất quá cũng không kịp nghiên cứu kỹ. Cung Tàng Huyết nhướng mày. Vậy mượn hồn, hảo, Mượn ai? Tin hay không ta? Tin. Đại Ly thân hình tung bay qua vách núi. Nơi đi qua, cuốn lên sở hữu đào hoa. Lòng bàn tay một ngưng. Hoa mai lượn vòng. Cung tàng huyết cũng từ bên kia bay vụt ra, hai người ở không trung giao nhau. Cung tàng huyết hỏi một câu làm Đại Ly hộc máu nói, trước ngực vẫn là phía sau lưng. Tính, đều giống nhau, ngươi. Ôn nhu điểm, bàn tay trực tiếp ấn Đại Ly phía sau lưng thượng cường đại hồn lực lớn lượng dũng mãnh. Vào, cái loại này không chút nào bố trí phòng vệ linh hồn lực. Không chỉ có là Đại Ly không có phòng ngự. Chính là cung tàng huyết cũng là đinh điểm phòng ngự cũng không có. Này nếu là Đại Ly hơi chút ý xấu một chút, trực tiếp đem đồng thuật tác dụng đến trên người nàng. Cung đại mỹ nhân một giây cũng đến trọng thương, đây là linh hồn công kích đáng sợ chỗ, mượn hồn lực. So mượn nguyên lực khó khăn nhiều. Cũng may cung tàng huyết hai người một cái là nội tình thâm hậu. Một cái bản thân là đồng thuật thiên phú giả. Ở phương diện này tương đối am hiểu. Cho nên ở linh hồn lực một dũng mãnh vào thời điểm. Đại Ly liền dùng ý niệm nắm lấy đối phương hồn lực. Một dung hợp, trong nháy mắt kia, Đại Ly cùng cung tàng huyết đều cảm giác được linh hồn gào thét. Ông khoảnh khắc chi mắt nháy mắt bành trướng 5 lần. Khoảnh khắc chi kiếm thành. Linh hồn căng chặt, tựa hồ dây tiếp theo là có thể căn đứt từng khúc kiếm. Thứ, Đại Ly lòng bàn tay ý niệm một phóng. Như cung tàng huyết buông ra dây cung giống nhau. Bắn. Xoát. Nhất kiếm qua đi. Cuốn đại lượng đào hoa. Phốc. Trực tiếp bắn ở Ano So Mi tâm. Nửa dâm dễ nhập. Linh hồn công kích nháy mắt ùa vào thân thể hắn. Đem nó giữa mày ra nẻ mở ra. Tiếng gầm gừ chấn động. Ano So thân thể lay động lên. Lại là một bàn tay bỗng nhiên bắt lấy vách núi. Bào chặt đứt vài căn cây hoa đào. Biểu tình dữ tợn, ở cuối cùng đầu bay lên, hóa thành một cái đại hình bộ xương khô. Oanh, cuối cùng công kích, Đại Ly cùng cung tàng huyết nơi nào còn có thừa lực. Phần lớn linh hồn đều tế ra khoảnh khắc nhất kiếm được chứ. Kia cẩu loại bộ xương khô bay thẳng đến Đại Ly hai người bao trùm nghìn cân treo sợi tóc. Bạch Cẩm một tay ôm thương Biệt Ly, một tay mở ra, bạch quang lộng lẫy. Như đêm tối chung nhất lộng lẫy quang minh, danh kiếm lăng không nhảy lên. Tế ra chính mình nhất kiếm. Dùng hết hết thảy, nhất lộng lẫy nhất kiếm. Trảm, sở tu linh bá thể giống như hoàng kim. Hóa thành một thanh kim thương. Thứ, Ninh Tĩnh Viễn đánh ra một trường. Một trường đó là một thái cực. Đến nỗi danh chính, hắn không phải như danh kiếm như vậy nhất lóa mắt thiên phú giả. Cũng không phải Ninh Tĩnh Viễn kia nhất quả quyết sát phạt giả. Hắn chỉ là một cái từ không đến có hèn mọn trèo lên tối cao đế vương. Ở cái kia nhất khó khăn nhất điên đảo niên đại. Dùng hắn nhất phóng đãng không kềm chế được cũng nhất chân thật chính mình gặp gỡ người kia. Từ đây ở nàng trước mặt không phải do chính mình. Thật cẩn thận chìm nổi. Thật cẩn thận lấy hay bỏ. Cuối cùng vẫn là bước lên đế vương chi vị. Nhưng là cái này đế vương chi vị. Ở chỗ này, ở ngay lúc này so bất luận kẻ nào đều hèn mọn. Trời cao nếu ban cho ta vinh quang, vì sao không chịu đem lực lượng cũng cho ta? Nếu là hôm nay không cho, ngày sau ta liền không từ thủ đoạn. Bất luận cái gì đại giới, như ta đăng vương vị giống nhau. Sớm hay muộn có một ngày, giận, hận, bi vọng, danh chính đem chính mình kiếm hung hăng cắm vào mặt nước bên trong, oanh. Ngàn trượng vạn trượng quang, bao trùm cái kia thật lớn đầu chó bộ xương khô, cũng bao trùm bị đầu chó bộ xương khô bao trùm hai. Người, âm giới chi uy, không người có thể xúc phạm. Quang mang lúc sau, kia Ano So thân thể giống như cuối cùng nặng nề hóa thành đầy trời nóng bỏng pháo hoa tiêu. Tán, chết, đã chết, bùm bùm bùm vài tiếng, vài người rơi vào trong nước, tiếp theo bị đại lượng quỷ hồn quấn quanh lên. Giống như là một đám trắng sữa khí đoàn giống nhau. Bất quá nhìn kỹ, có thể nhìn đến một ít nữ quỷ dùng đen nhánh đầu tóc cuốn lấy thương Biệt Ly hoặc là Đại Ly cổ. Sau đó đem đầu thấu đi lên, vươn thật dài huyết hồng đầu lưỡi. Muốn cắm vào các nàng miệng, đây là quỷ hồn gửi thân. Liền ở các nàng sắp thành công thời điểm, bỗng nhiên đồng thời kinh hách giống nhau thối lui. Bởi vì một trương màu đen cự mặt quỷ dị phiêu phù ở trên mặt nước. Nhìn xuống mặt nước nổi lơ lửng vài cụ xác chết bởi vì nó tồn tại. Những cái đó quỷ hồn toàn bộ sợ hãi vô cùng. Lại nghe đến kia cự mặt lạnh lãnh đạm đạm nói một câu. Đi chính mình chuyển sinh lộ đi. Lại nhiều xem một cái. Liền đều đừng đi rồi, hù chết quỷ có hay không? Như vậy khủng bố sát phạt chi khí là người. Không phải sát thần chuyển thế đi. Quỷ hồn nhóm một đám sợ hãi vô cùng. Sôi nổi tránh đi đường đi, lại là bỗng nhiên phát hiện đằng trước. Cũng chính là màu đen cự mặt đối diện lại nhiều một khuôn mặt muôn vàn đào hoa ngưng tụ đào hoa bộ. Xương khô mặt, gương mặt này xuất hiện làm cho bọn họ trôi nổi tốc độ nháy mắt nhanh gấp 10 lần. Mụ. Mụ mễ nha. Cái này biến tương đương thái lại là người nào a? Hai chương cự thể diện đối diện rằng co, mặt nước đột nhiên tạm dừng giống nhau, sóng gợn động lại, đào hoa cũng động lại, đào hoa bộ xương khô, không hổ là nữ đế, hỏa khí không nhỏ, màu đen cự mặt, so không được các hạ, chiếm cứ to như vậy tế hồn trọng địa vì sao, đào hoa bộ xương khô, thiên hạ to lớn, không còn chỗ ẩn thân mà thôi, đáng tiếc chậm trễ ngươi một phen tính kế, màu đen cự mặt. Chỉ kém một bước mà thôi. Chẳng lẽ người cũng muốn hai người kia trên người quân cơ mật cuốn? Nàng giống như biết đại ly trên người có quân cơ mật cuốn. Bất quá nơi này có một người khác có quân cơ mật cuốn. Đào hoa bộ xương khô. Những người khác tùy tiện. Hai người kia không được màu đen cự mặt. Người giống như ngăn không được ta. Trừ phi ngươi động chân thân. Đào hoa bộ xương khô tựa hồ nhướng mày. Nói rất đúng tựa ngươi chân thân có thể tới nơi này dường như. Bất quá ngươi xác định bất động chân thân ta liền không động đậy đến ngươi. Xác định sao? Nữ đế đã hồi lâu không có như vậy cảm giác. Cái loại này thế lực ngang nhau. Dương cung bạt kiếm cảm giác đánh nhau. Nàng sợ. Không xác định. Nhưng thật ra có thể thử một lần như vậy. Nếu hơn nữa một cái ta đâu. Đột ngột. Có một người xuất hiện áo đen. Cao lớn, râu quai nón, có chút lôi thôi lếch thếch trung niên nam tử, đạp mặt nước đi ra, đối màu đen cự mặt nói, một cái là ta chủ nhân gia cô nhi, một cái là nữ nhi của ta, còn thỉnh nữ đế thứ lỗi, hai người, một cái vẫn là không yếu thật thể, màu đen cự mặt híp mắt, lạnh lùng nhìn trung niên nam tử đem trên mặt nước hai người nắm lên, kháng trên vai, đi nhanh bước ra. Biến mất không thấy, đào hoa bộ xương khô cười khẽ hạ. Đi rồi, nàng vừa đi. Nữ đế sâu kín nhìn trống rỗng chỉ có quỷ hồn đi xa thủy đạo. Nửa ngày, cười khẽ, khi nào cương cùng ma cũng có thể thông đồng cùng nhau. Thật thú vị, dứt lời. Ánh mắt một rũ, dừng ở trên mặt nước những người khác trên người, ánh mắt ở doanh chính trên người tạm dừng hạ. Thế nhưng thức tỉnh rồi đế vương chi khí. Đáng tiếc xuất thân quá thấp, giới hạn không cao, trợ ngươi giúp một tay như thế nào, một đoàn hắc quang dung nhập doanh chính trong cơ thể, màu đen. Cự mặt dần dần tiêu tán. Chưa xong còn tiếp, hết chương.